Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Lôi Đình Tông. Tiên cảnh động thiên. Bách Lý Thanh Phong nao nao. Nhị gia gia, các ngươi nên sẽ không muốn nói cho ta. Thế giới này không chỉ tồn tại võ lâm cao thủ, còn có người tu tiên tồn tại. Bọn hắn cư trú ở động thiên phúc địa, ở trong thôn Vân Thổ Vụ. Ngự kiếm theo gió, ăn nhật nguyệt tinh khí, sửa thiên địa linh lực. Người tu tiên, Bách Lý Trường Không cũng bị Bách Lý Thanh Phong thuyết pháp này nói đến ngẩn người. Một lát, mới nhíu mày, cái gì ăn nhật nguyệt tinh tu thiên địa linh lực? Tiểu tử ngươi cái kia nhìn thấy những vật này. Không phải, dĩ nhiên không phải. Bách Lý Trường Không nói, cái gọi là tiên cảnh động thiên chẳng qua là một chút hoàn cảnh ưu dị cao năng nơi. Võ giả chỉ cần có thể chịu được bên kia hoàn cảnh ở đó tu luyện. Tiến độ tu luyện có thể tăng lên trên diện rộng, liền lấy chiến thần đến lục địa chân tiên cảnh đến nói. Tại không có phát hiện tiên cảnh động thiên trước, chiến thần 10 lần rèn luyện, đủ để cho vô số người tuyệt vọng. Cho dù là bọn họ tất cả thời gian đều dùng để cần tu khổ luyện rèn luyện tự thân, chết già cũng đừng nghĩ đạt tới nhân thể cực hạn tu thành không để lọt chân thân, thành tựu lục địa chân tiên. Nói đến đây, hắn thật dài thở dài một cái. Võ đạo từ xưa liền có thể từ xưa đến nay, thường thường mấy cái thời đại mới ngẫu nhiên có như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên kiêu, may mắn phục dụng đỉnh tiêm thiên địa linh vật mới có thể bước vào chân tiên chi cảnh. Nhìn chung chúng ta Hy Á văn minh hơn ngàn năm lịch sử, loại nhân vật này cộng lại một cái bàn tay tính ra không quá được. Điểm này Bách Lý Thanh Phong biết, cổ đại thường thường 200-300 năm mới có một cái chân tiên sinh ra. Cho nên nói, chính là bởi vì loại này đặc thù nơi, thấp xuống chiến thần đến lục địa chân tiên tu luyện độ khó, cho nên mới để Hy Á chân tiên tràn lan. Mấy trăm năm khó tìm một cái chân tiên, trong mấy chục năm xuất hiện mấy cái. Bách Lý Thanh Phong hỏi. Không tệ, Bách Lý Trường Không nhẹ gật đầu. Nói một cách khác, những tiên cảnh kia động thiên bên trong thực tế bên trên cũng là những thánh địa kia đại phái đệ tử trưởng lão. Không phải bên trong ẩn giấu đi từng lớp cao thủ tuyệt thế. Đương nhiên là thánh địa đại phái người. Ở đâu ra nhiều như vậy ẩn tàng cao thủ tuyệt thế? Dạng này à, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng mở bản đồ mới, ở trong đó đều là một đám đỉnh tiêm tồn tại. Tông sư không bằng chó, chân tiên đi đầy đất đâu. Chỉ có chấp trưởng loại kia tiến về cao năng nơi thông đạo thế lực, mới có hy vọng bồi dưỡng được lục địa chân tiên, mới có hy vọng mở ra võ đạo thánh địa. Bách Lý Trường Không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, một mặt nghiêm nghị nói, lục địa chân tiên, bị quan cho chữ tiên, có đủ loại thủ đoạn căn bản không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Nếu như chỉ đơn thuần tính lực bộc phát, lực bền bỉ, lục địa chân tiên đối với bên trên chiến thần, đại tông sư cũng không có nghiền ép tính ưu thế. Nhưng mà, hai người liều mạng tranh đấu, xưa nay không ngừng đơn thuần lực bộc phát cùng lực bền bỉ đơn giản như vậy. Lục địa chân tiên trừ tại lực bộc phát, lực bền bỉ, thể năng phương diện ưu dị bên ngoài, tu thành không để lọt chân thân bọn hắn cơ hồ đền bù nhân loại tất cả nhược điểm. Bọn hắn có thể ở trong nước nín thở mấy canh giờ không hô hấp. Bọn hắn có thể đem nhiệt độ cơ thể mình xuống đến gần như tại không. Bọn hắn có thể ròng rã một tháng không ngủ không nghỉ không uống không ăn. Bọn hắn có thể trong thời gian ngắn bài trừ tất cả bất lợi cho tự thân độc tố. Bọn hắn có thể lấy tốc độ cực nhanh xúc tiến thay cũ đổi mới khôi phục tự thân gặp phải tổn thương. Bọn hắn có thể đủ loại thần dị khiến cho tu thành không để lọt chân thân lục địa chân tiên khủng bố đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Loại quái vật này, có lẽ bị ngắm bắn súng bắn bên trong sẽ chết, bị đạn pháo oanh trúng sẽ chết. Có thể điều kiện tiên quyết là có thể khóa được bọn hắn. Một cái lục địa chân tiên một khi vứt bỏ hết thảy tiềm hành ám sát, mang tới sợ hãi không cách nào tưởng tượng, đủ để đem bất luận cái gì thế lực khổng lồ áp đảo. Đánh, đây cũng là quân bộ rõ ràng có được đạp phá ba đại thánh địa năng lực, cũng không dám triệt để cùng ba đại thánh địa vạch mặt nguyên nhân chỗ. Mà trong tay chúng ta, nắm giữ lấy một đầu thông đạo, một đầu tiến về loại kia tiên cảnh động thiên cao năng nơi thông đạo. Bách Lý Trường không nói vừa, xong, hắn, cùng đây tất cả mọi người, toàn bộ ánh mắt nhấp nháy rơi xuống Bách Lý Thanh Phong. Trong mắt tràn đầy chờ đợi, chúng ta từng có người xuyên qua cái kia một trận nói đến qua đối diện. Phát hiện chỗ kia cao năng nơi bị một đám sinh vật chiếm cứ. Sinh vật gì? Lôi thú. Bách Lý Trường không chậm rãi nói ra. Một đám chiến lực không kém hơn chiến thần lôi thú. Vì sao không đi đem những này lôi thú tiêu diệt toàn bộ? Tiêu diệt toàn bộ, người biết có bao nhiêu lôi thú sao? Lúc ấy bọn hắn nhìn thấy, liền có hơn 30 đầu. Tổng số lượng, đoán chừng tại 100 trở lên. 100, vẫn là cá thể không kém hơn nhân loại chiến thần lôi thú. Lục địa chân tiên đi đều là đưa đồ ăn vận mệnh. Người tu hành chúng ta một mạch lôi đình chúa tể quan tưởng pháp. Quan tưởng chính là lôi thú. Loại sinh vật này thị lực rất kém cỏi, nhưng nghe lực phát đạt, có đặc thù cảm ứng hệ thống, đối với dị loại đặc biệt mẫn cảm, có thể tương ứng, bọn chúng sẽ không công kích đồng loại của mình. Ta để ngươi tu luyện lôi thuộc tính pháp môn, liền là nghĩ đến thời điểm để ngươi ngụy trang thành lôi thú. Sau đó dùng độc dược đem cái này nhóm lôi thú từng cái độc chết. Chỉ cần tiêu diệt cái này nhóm lôi thú, cái kia phiến bảo địa liền đem rơi vào chúng ta tay bên trên. Đến lúc đó chúng ta liền có thể nương tựa chỗ kia bảo địa, bồi dưỡng được đại lượng cao thủ, thậm chí cả cuối cùng mở một tọa thánh tới. Có đúng không? Bách Lý Thanh Phong đối với lôi thú ấn tượng chỉ có uy vũ bá khí. Dù sao hắn quan tưởng chính là nhất bá đạo lôi thú đồ. Cái khác thật không hiểu. Minh bạch, ta muốn dẫn lấy độc dược, đi đem những lôi thú kia một đầu toàn bộ hạ độc chết. Sau đó chúng ta liền có thể thuận lợi chiếm cứ cái kia một chỗ tiên cảnh động thiên. Làm căn cơ, bồi dưỡng được từng cái đỉnh tiêm cường giả. Thậm chí tương lai đều có thể dùng cái này mở ra một chỗ thánh địa. Bảo hộ Hạ Á cùng Hy Á, đúng. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mặt bên trên tràn đầy chờ đợi. Cứ việc ta biết chuyện này có chút nguy hiểm, nhưng một khi chúng ta có thể đem sự tình làm thành, thế tất có thể lấy được trời yêu ái tu luyện trang nền tảng hấp dẫn đại lượng cường giả đến ném. Lại thêm bên trên hiện tại chính phổ biến lấy toàn dân võ đạo. Chúng ta thừa dịp cơ lôi kéo đại lượng nhân vật thiên tài, làm ban đầu ban đáy bồi dưỡng, không dùng đến mấy chục năm, phát triển thành hoàn toàn thuộc về chúng ta Hy Á Thánh Điện tuyệt không phải hy vọng xa vời. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy Bách Lý Trường không cái bộ dáng này liền biết nhiệm vụ này hắn cự không dứt được. Cũng may hạ độc chết chừng 100 cái lôi thú, đoán chừng cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Vì để cho Gia Gia vui vẻ, liền đi một chuyến được. Tốt, ta lúc nào đi? Không vội, thông đạo chưa mở ra. Căn cứ chu kỳ suy tính, còn có 44 ngày. Ta đến lúc đó thông chi ngươi. Ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện một chút ngươi nội tức. Bách Lý Trường không nói, nhìn hắn một cái. Khoảng thời gian này nhưng có hảo hảo cô đọng nội tức, hẳn là đem cảnh giới ổn định a. Đương nhiên, Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không thể nói chính mình nội tức toàn bộ dùng để tôi. Thể, chúng ta mạch này rốt cục cũng nghênh đón cái ngày này. Lúc này, Hồng Thiên ca cảm khái nói một tiếng. Đã chúng ta mạch này đã ra đời, Bách Lý Thanh Phong bực này có lôi thuộc tính tông sư. Còn có lão gia tử bực này đỉnh phong chiến tướng tài. Lại giống như bây giờ năm bè bảy mảng không khỏi không dễ dàng cho phát triển. Ta nhìn, chúng ta tổ kiến một cái tông môn đi. Một triển lãm cá nhân nhìn thánh địa. Có thể chân chính mang cho chúng ta Hy Á hòa bình. Ổn định, giàu có, cường thịnh tông môn. Ta đồng ý. Sư Thiên Nhai nhẹ gật đầu. Chúng ta một phương có hai đại tông sư. Sáng lập tông môn, hợp tình hợp lý. Một cái tông môn xác thực thuận tiện phát triển. Bất quá, chúng ta tông môn có thể cũng không thể cùng cái khác tông môn giống nhau phong kiến mục nát. Chúng ta nếu dám tại sáng tạo cái mới, tiếp thu ý kiến quần chúng, mục đích đúng là có thể để chúng ta Hy Á càng cường thịnh, càng phồn vinh, để chiến trường bên trên lại gặp loại người loại tập kích lúc. Không cần lại dựa vào binh sĩ tính mạng đi lấp. Đi liều, mấy người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Bách Lý lão ca, tất cả chúng ta bên trong lấy ngươi cầm đầu, mà ngươi vẫn là Melbourne tướng quân quan môn đệ tử. Liền từ ngươi đến nghĩ cái danh tự đi. Ta, Bách Lý Trường không lắc đầu. Hắn đến tột cùng là tình huống như thế nào? Chính mình vẫn có chút tự biết rõ. Lập tức, hắn đưa mắt nhìn sang Bách Lý Thanh Phong. Chúng ta đều già, tương lai, nhất định là bọn hắn những người trẻ tuổi này. Bởi vậy, cái này tông môn đến tột cùng kêu cái gì? Liền từ bọn hắn người trẻ tuổi tới lấy đi. Đám người nghe được Bách Lý Trường không lời nói. Ánh mắt cũng là rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Ta hiện tại vẫn chỉ là cái học sinh, cho nên tên chữ vẫn là các ngươi nghĩ kỹ. Ngươi đến, nghĩ một cái là đủ. Bách Lý Trường không biết hắn suy nghĩ cái gì, đơn giản lại là tương lai không can dự võ giả vòng loại hình. Hắn để Bách Lý Thanh Phong nghĩ cái tên này, cũng là vì tăng cường hắn lòng cảm mến, để hắn đối với tông môn nhiều để tâm thêm. Ta thật không có gì tốt danh tự, ngươi nghĩ một cái chính là, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta đều có thể tiếp nhận, từ bỏ, ta sẽ không đặt tên. Thanh Phong, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Hồng Thiên ca cười nói. Mà Bách Lý Trường không thì là vỗ bàn một cái. Lề mề chậm chạp. Một cái tên mà thôi. Từ chối cái gì kình. Để ngươi nghĩ ngươi liền muốn. Chúng ta không người cười lời nói ngươi. Cái kia. Vậy ta nói. Nói. Hoặc là. Gọi Lôi Đình Chúa Tể Hòa Bình biết. Ngoặc kép. Giữa sân có chút yên tĩnh. Rất nhanh, Bách Lý Trường không điềm nhiên như không có việc gì chuyển hướng Hồng Thiên ca cùng Sư Thiên Nhai. Ngô, Lôi Đình Tông a, cái tên này còn có thể. Đúng, vậy liền gọi cái này đi. Lôi Đình Tông, không sai không sai, đây là cái tên rất hay. Từ nay về sau, chúng ta chính là Lôi Đình Tông một thành viên. Ngoặc kép, nói xong hắn lấy tên là gì đều có thể tiếp nhận đâu. Lôi Đình Chúa Tể Hòa Bình sẽ không dễ nghe. Gọi Lôi Đình Chúa Tể Ủy Ban cũng có thể a. Hoặc là Lôi Đình Chúa Tể Hậu Viện biết. Ta tuyên bố, Lôi Đình Tông hôm nay chính thức thành lập. Bách Lý Trường không cao giọng nói. Tốt, ta vậy thì đem ta võ quán nhập vào Lôi Đình Tông. Ta cũng thế, còn có ta. Đám người nhao nhao tỏ thái độ. Tốt. Vậy bọn ta phụng Bách Lý Trường không vì tông chủ, chúng ta lại cư hộ pháp chức vụ, không phải tông sư không thể vì trưởng lão. Sư Thiên Nhai nói, không sai, không phải tông sư không thể vì trưởng lão. Ta tán thành điểm này, những người khác nhao nhao gật đầu. Đã như vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bách Lý Trường không biết Bách Lý Thanh Phong, tất nhiên sẽ không khi người tông chủ này. Cũng không có trì hoãn, chỉ là nói, lại để Thanh Phong cho chúng ta Lôi Đình Tông phó tông chủ đi. Để Thanh Phong làm phó tông chủ, ta không có ý kiến. Thanh Phong khi phó tông chủ chúng ta đều tán thành, những người khác nhất gật đầu. thấy thế Bách Lý Trường không ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người. Ngươi hiện đang luyện được nội tức, như vậy đi thi cái giấy chứng nhận đi, ngày mai liền đi, lưu luyến tại thủ đô đãi qua mấy năm, đối với bên kia quen thuộc, có thể để lưu luyến cùng hắn tiến về. Sư Thiên Nhai nói, như thế rất tốt, Bách Lý Trường không gật đầu cười. Đối với Bách Lý Thanh Phong nói, Thanh Phong, hai người các ngươi muốn tại thủ đô dạo chơi cũng được. Chỉ cần có thể đem chiến tranh cấp giấy chứng nhận có thể cho ta lấy ra là được. Biết, một tiểu, Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu Lâu La.